Kỳ thật trong lòng hắn còn có một câu trừ ta ra. Ai dám đánh chủ ý với tỷ tỷ, ta sẽ giết hắn, nhìn thấy đệ đệ đích biểu tình quả thật không giống vui đùa. Vân Lâm nụ cười trên mặt cũng thu lại. Cách chương.